Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 666. Chương 666, lấy chi có đạo. Hôm sau trời vừa sáng, Phương Ninh vừa mới tỉnh lại, liền nghe đại gia hưng phấn địa gọi bậy. Chuyện tốt tới, chuyện tốt tới. Trầm ổn điểm, ngươi đều 50 năm kinh nghiệm làm việc hệ thống cũ. Là hệ thống giới kẻ ra đời. Khác suốt ngày vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Cẩn thận dọa sợ tâm ta lá gan. Phương Ninh thanh đầu co lại ở trong chăn bên trong. Không muốn ra đến. Hắn hiện tại thần hồn dung hợp thiên địa song bia. Giống như thực chất, nghiễm nhiên người sống. Duy chỉ có liền là không cần giống người sống như thế hô hấp ăn. Cho nên ngủ nướng hết sức thuận tiện. Không sợ kìm nén. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là ăn công lương người. Vừa rồi Trịnh Đạo phát tới tin tức, nói chân tướng tổ chức muốn cho toàn cầu tất cả nội hải cấp cao thủ cấp cho nhân tài đặc thù trợ cấp. Yêu cầu duy nhất liền là tuân thủ ranh giới cuối cùng. Nếu như có thể gia nhập công thủ đồng minh, lại có ngoài định mức đồng minh trợ cấp, cái kia càng thêm phong phú. Không nói cái sau. Chỉ là đặc thù trợ cấp liền 10 điểm phong phú. Ta đều không thể tin được. Nhầm Nhược Phong bọn hắn sẽ rộng rãi như vậy. Đại gia hưng phấn không thôi đường. Có bao nhiêu phong phú. Có thể để người cái này keo kiệt thành tính hệ thống đều cảm thấy không thể tin. Phương Ninh khó có thể tin đường. Hàng năm các loại nguyên khí vật liệu 10 tấn. Tại Thần Châu cảnh nội có một khối 1.000 cây số vuông hoang sử dụng quyền. Cơ bản an toàn cùng cơ sở công trình kiến thiết từ Thần Châu phương diện toàn quyền phụ trách. Ưu tiên từ Thần Châu cảnh nội tuyển bạt đệ tử, thuê lao công. Đây là đặc thù trợ cấp. Đồng minh trợ cấp lời nói, gấp 10 lần so với cái trước. Đại gia vừa lòng thỏa ý nói. Xem ra bọn hắn còn thật là bỏ được bỏ tiền vốn. Hơn hết nội hải cấp cao thủ cũng không phải quá nhiều. Còn có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi. Phương Ninh đứng dậy, mở miệng nói, chỉ là cái này công thủ đồng minh, lại là vật gì? Ta xem dưới, công thủ đồng minh, liền là thành lập nhằm vào cái kia chút tà ác đại năng liên minh. Tiến hành uy hiếp, ngăn cản bọn hắn tùy ý làm bậy. Tùy ý làm đại quy mô sát thương. Xem ra cái kia thiên trúc ba thần châm đối hắc ngọc nhân đồ sát. Là hù đến bọn hắn. Bọn hắn hẳn là minh bạch. Không phải tất cả nội hải cấp cường giả. Đều giống như ta dễ nói chuyện. Hừ, đã sớm nên cho ta phát tiền. Đại gia chỉ cao khí dương nói. Điệu thấp, người cái này nơi nào còn có một điểm đại hiệp tác phong. Hoàn toàn liền là hung bạo tác phong. Phương Ninh ngồi ở giường một bên. Tình ý sâu xa nói. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Càng là loại thời điểm này. Càng phải kháng chủ yêu cùng chính nghĩa đại kỳ không buông lỏng. Không thể cùng những cường giả khác cùng một ruột. Bóc lột bách tính. Cho nên nói. Cho nên cái gì? Đại gia cảm thấy một tia không ổn. Cho nên nói cái này đặc thù trợ cấp. Ngươi không thể nhận, Phương Ninh nặng nề nói. Thần mã, đại gia nếu là có hình thể tại Phương Ninh trước mắt. Phương Ninh tuyệt đối tin tưởng nó lúc này là nhảy một cái cao 3 thước. Có người đưa tiền, ngươi vậy mà để cho ta không thu. Ngươi là đầu óc nước vào, vẫn là ngủ quá nhiều. Đầu óc hồ đồ a. Đại gia thở phì phò nói. Ngươi nhìn ngươi, giữa chúng ta chênh lệch. Liền biểu hiện tại nơi này. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi chỉ thấy trước mắt cái kia chút kim tiền. Ta lại có thể nhìn đến đại cục chỗ. Cái gì đại cục? Tiền liền là đại cục. Có tiền liền có sức mạnh. Có sức mạnh liền có an toàn. An toàn liền là đại cục. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ngươi nhìn ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là ngươi từ bỏ trước mắt điểm ấy lợi nhỏ, thế tất cùng với những cái khác đại năng hình thành so sánh rõ ràng. Tương lai có bất kỳ chỗ cực tốt thời điểm, thần châu chỉ sẽ nghĩ tới chúng ta. tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái khác đại năng. Những điều kiện này, đối bọn họ mà nói, là có chút bất đắc dĩ, là chịu đựng máu cùng nước mắt, đến đúng cường giả làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Cường giả cái gì đều không làm, tuân thủ một cái ranh giới cuối cùng, liền có thể lấy không làm hướng. Đây chính là hòa thân tiền cống hàng năm a. Chúng ta nếu là không cầm, liền có thể thể hiện ra cao thượng phong cách. Phương Ninh kiên nhẫn trấn an nói. Ếch, ta luôn cảm thấy ngươi đang lừa dối ta, nhưng ta lại tìm không thấy ngươi lừa phỉnh ta động cơ. Đại gia buồn bực nói. Ngươi nói đúng, ta đây chính là một lòng vì công cân nhắc. Lắc lư ngươi không lấy chỗ tốt, đối ta lại không có chỗ tốt. Nhâm Nhược Phong lại không biết ta tồn tại, sẽ không đơn độc đánh cho ta tiền. Phương Ninh kiên nhẫn đường. Không, hắn biết ngươi tồn tại. Ngươi không phải liền là Trắng Long tôn giả a? Hơn hết không phải, sẽ không, mà là không thể. Bởi vì hắn đánh tới tiền đều sẽ bị ta giữ lại ở. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Đáng giận, ta nói ta cũng đã từng làm không ít chuyện, một lần thù lao vậy mà không có phát quá. Trước kia lười nhác tìm, không nghĩ tới đều chạy chỗ ngươi đi. Phương Ninh buồn bực nói. Ha ha ha ha, ngươi biết quá muộn. Ngươi còn nhớ rõ cái kia thần niệm người máy giải thi đấu à? Anderson bọn hắn vẫn là hội định kỳ dự thi. Thù lao mặc dù không nhiều, nhưng tế thủy trường lưu, ta mỗi tháng đều có cố định doanh thu. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ngoạn tào, ta vậy mà lười đến tiền mình đều quên hết. Phương Ninh 10 điểm biệt khuất. Được rồi, ta lần này lại nghe ngươi. Bất quá, nếu như ta gia nhập công thủ đồng minh lời nói, bọn hắn cho thù lao ta nhất định phải. Đại gia rốt cục lui một bước. Đó là tự nhiên, công thủ đồng minh hay là bốc lên sinh tử làm việc, khẳng định phải cầm thù lao. Phàm là yêu cầu người khác không ràng buộc nỗ lực, đều chỉ sẽ bại hoại tập tục. Phương Ninh đồng ý nói. Đã dạng này, vậy liền bỏ tiểu liền đại a. Ngày kế tiếp, Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ đến tin tức, đảm nhiệm cố vấn Hồng tổ trưởng nhằm vào trước mắt trong danh sách toàn cầu nội hải cấp cao thủ. Hết thảy phát ra ngoài 15 phần bản kiến nghị, trong đó có 11 người tiếp nhận chúng ta đề nghị, nguyện ý tuân thủ chúng ta đưa ra ranh giới cuối cùng, thu lấy hàng năm trợ cấp, nhưng yêu cầu chúng ta đối ngoại nói là cung phụng. Mặt khác có một người tiếp nhận chúng ta đề nghị tuân thủ ranh giới cuối cùng, nhưng không thu lấy cái gọi là đặc thù trợ cấp. Hắn nói tuân thủ nên ranh giới cuối cùng là đương nhiên, không cần cái gì ngoài định mức thù lao. Chính như người không nên giết người như thế, không giết người chỉ là người thiên tính, mà không cần dùng thù lao để duy trì. Lưu Kiền sự chính đem hai phần báo cáo đưa cho Nhâm Nhược Phong, còn có Hồng Vân Kiều hai người. Một cái kia người chỉ có thể là tôn giả a. Nhâm Nhược Phong giận dữ nói. Cố vấn Cao Minh chính là tôn giả bản thân. Lưu Kiền sự liền vội vàng nói lấy lợi ích trước mặt, tài năng tra hỏi ra bản tính như thế nào. Đều nói tôn giả tham tài, trên thực tế người ta là quân tử ái tài. Lấy chi có đạo, cùng cái kia chút dựa vào cường lực bóc lột người khác người hoàn toàn khác biệt. Quỷ Vương Bồ Tát đều không nỡ như thế phong phú đặc thù trợ cấp. Duy chỉ có hắn như cũ có thể kiên trì bản tâm. Thực sự khó được, ta đến cùng không có nhìn nhầm. Nhâm Nhược Phong cảm thấy ưu tư đường. Ân, lão đầu tử ngươi tính được chuẩn. Hơn hết cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tôn giả một mực cường điệu muốn tự lực cánh sinh, từ trước tới giờ không hội không công mà hưởng lộc. Hồng Vân Kiều cũng là có cảm giác thán. Phải biết, 10 tấn nguyên khí vật liệu, còn có cái khác đặc quyền, chỉ cần tuân thủ ranh giới cuối cùng, liền có thể lấy không đến. Đối với cái này chút vừa mới giáng lâm tới địa cầu không mấy năm đại năng, tương đương hàng năm cái gì vậy không làm, không công hưởng bị nhân loại cung phụng. Bọn hắn tại thượng giới lúc toàn thịnh, khẳng định căn bản không để vào mắt, nhưng mà như cá mắc cạn, lúc này lại nhu cầu cấp bách những tài liệu này, củng cố căn cơ, khai thác tiến thủ, khôi phục thực lực, ý nghĩa rất là khác biệt. Hoàng đế nếu là gặp rủi ro, một cái bánh cao lương, vậy lại so với đã từng sơn chân hải vị ăn ngon. Đương nhiên cái này một số tiền lớn, khẳng định không phải là thần châu một nhà chi tiêu, khẳng định phải liên hợp cái khác các quốc gia hết thảy trả giao. Không giao ra được, vậy sẽ phải cầm cái khác tài nguyên gán nợ. Muốn chơi xấu, tại quá khứ rất dễ dàng làm đến, nhưng nguyên khí thời đại, thiên đạo lời thề lợi hại, người người rõ ràng, quỵt nợ chỉ có thể lại kẻ yếu, không có khả năng lại rơi cường giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.